Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1044 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quân và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1044 của bộ truyện này. Võ luyện điên phong. Lại sau một tháng, lục phẩm mặc đồ của sắc thất lĩnh bị đánh nhiều cũng không ra. Lại không còn có người nào ứng chiến. Nội Diễm cũng là quả quyết, lúc này dẫn theo bọn người Dương Khai rời khỏi sắc thất lĩnh tiến về nơi tiếp theo. Có đôi khi, Dương Khai cũng bội phục Nội Diễm. Mỗi khi đến một nơi lãnh địa mới, những mặt tộc kia không biết thực lực của Dương Khai, đều muốn lấy nhỏ thắng lớn. Ai ngờ cứ như vậy mà rơi vào bẫy, không công, công hiến mặt tệ cho Nội Diễm. Mà liên miên tranh đấu, đối với Dương Khai cũng không phải không có chút lợi ích. Mỗi một trận tranh đấu, hắn đều phải áp chế thực lực của bản thân, không dám bại lộ quá nhiều. Kể từ đó, dưới điều kiện áp chế thực lực, nhiều lần liều đến mức lưỡng bại câu thương, đối với chiến đấu chi đạo đương nhiên có hiệu quả rèn luyện. Bất luận ở một nơi lãnh địa nào, mọi người cũng sẽ không dừng lại quá 2 tháng. Người ta dần dần biết bản sự của Dương Khai, không ai ứng chiến, tự nhiên là không có mặt tệ để mà kiếm. Có thể nói, Nội Diễm mang theo bọn người Dương Khai từ lãnh địa này càng quét đến lãnh địa khác. Những nơi đi qua, Nội Diễm kiếm đầy bồn đầy bát. Mỗi một lần 3 trận chiến đấu, Nội Diễm đều có thể kiếm được 3.500 mặt tệ. Coi như trên một nơi lãnh địa chỉ có thể đánh 7-8 lần, đó cũng là 2-3 vạn mặt tệ. Đây có giá trị không nhỏ đối với một thượng vị mặt tộc. Dương Khai một mực lo lắng, Nội Diễm sẽ lần nữa tấn thăng. Kể từ đó, Đinh Tứ có thể gặp nguy. Nhưng nghĩ lại, lần trước, hắn sợ dĩ mang theo Bính Tam, Đinh Tứ tiến vào mặt sào, là bởi vì muốn chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bây giờ trên tay Nội Diễm góp nhặt đại lượng mặt tệ, hoàn toàn có thể đi mua thiên địa cầu dự bị, không cần thiết phải hy sinh mặc đồ. Mà trong lúc nói chuyện phím cùng với Đinh Tứ, hắn còn biết mặc tộc sau khi tấn thăng thất bại, mấy chục năm sau sẽ không tiếp tục tấn thăng, bởi vì hy vọng thành công không có lớn. Chỉ có hoàn toàn hóa giải di chứng mà thất bại mang đến, mặc tộc mới có thể lần nữa thử tấn thăng. Chuyện này khiến cho Dương Khai triệt để an tâm. Nhưng mà cuộc sống như vậy lại không phải điều hắn mong muốn. Lúc trước, Mông Kỳ hy sinh tính mệnh chỉ vì bảo toàn bí mật hành lang hư không, để cho hắn lẻ loi một mình đào thoát khỏi bí cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn muốn chạy đến quan ải của Động Thiên Phúc Địa, nhất định phải lên chiến trường, mà không phải giả mạo mặc đồ, đi theo một mặc tộc làm cây rụng tiền. Nhưng mà bây giờ, hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Nội Diễm là thượng vị mặc tộc, không có khả năng vĩnh viễn không lên chiến trường. Mà chỉ cần hắn lên chiến trường, Dương Khai có thể tìm cơ hội đào thoát. Thời gian nhoáng một cái chính là 2 năm. Trong sân đánh cược, Dương Khai cùng một vị lục phẩm mặc đồ chiến đấu khó phân thắng bại. Đây đã là trận thứ 3. Trước đó, hắn đã thắng được 2 trận, mang đến cho Nội Diễm 1.500 mặt tệ. Mà trận thứ 3 thì quan hệ đến 2.000 mặt tệ, thậm chí bản thân của hắn, tự nhiên để cho đông đảo mặt tộc chặt chẽ chú ý. Bên ngoài, Nội Diễm khí định thần nhàn quan sát. Mặc dù Dương Khai toàn thân đẫm máu, nhưng hắn lại không có chút lo, ngược lại còn có tâm tư nói đùa cùng với đồng tộc. Bởi vì mỗi một lần chiến đấu đến trận thứ 3, Dương Khai đều trông có vẻ tràn ngập nguy hiểm, trông giống như lúc nào cũng có thể thua, nhưng cuối cùng vẫn là hắn chiến thắng. Mấy lần đầu, Nội Diễm còn nơm nớp lo sợ, 2 năm này trên cơ bản đều đã thành thói quen. Dù Dương Khai biểu hiện khốc liệt, hắn vẫn luôn có lòng tin. Sự thật chứng minh, Dương Khai không cô phụ tín nhiệm của hắn. Trận thứ ba, Dương Khai gian khổ, chiến đấu. Nhưng mà Nội Diễm còn chưa thu được tiền đặt cược, bất ngờ xảy ra chuyện. Một cổ lực lượng cuồng bạo đến cực điểm bỗng nhiên cuồn cuộn từ trên không trung. Lúc này, một cảm giác bị đè nén cực độ giáng lâm xuống người của mọi người. Trong giây lát, đám người chỉ cảm thấy trên đầu vai giống như bị đè cả một càn khôn thế giới. Người cũng không khỏi tự chủ mà còng xuống. Vô số mặt tộc biến sắc, thiên địa vĩ lực phun trào, vũ bạo quay cuồng. Trong sân đánh cược, Dương Khai toàn thân máu tươi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt khiến cho thần sắc của hắn căng cứng. Chỉ thấy trên không trung, thiên địa vĩ lực hội tụ như mây, đúng là mắt thường có thể thấy. Dương Khai chấn kinh, mặc dù hắn tiếp xúc không ít khai thiên cảnh cao phẩm hơn hắn, nhưng chưa bao giờ thấy thiên địa vĩ lực nồng đậm tinh thuần như vậy. Trong hắc vực, thời điểm đông đảo bát phẩm thái thượng liên thủ vây công Mặc Chiêu vương tộc, hắn cũng ở đó. Các bát phẩm thái thượng xuất thủ tất nhiên là bất phàm, nhưng so với lúc này lại như tiểu vu gặp đại vu. Hắn không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng mắt trần có thể thấy thiên địa vĩ lực kia rõ ràng là có cường giả đang thôi động bí thuật. Có địch nhân tập kích! Tiếng gầm giận dữ vang vọng đất trời là từ phương hướng hành cung lãnh chúa truyền tới. Dương Khai sửng sốt, xong lại vừa mừng vừa sợ. Biến cố trước mắt đúng là có địch tập kích. Địch nhân của Mặc tộc không thể nghi ngờ là các cường giả của Động Thiên Phúc Địa. Nói cách khác, lại có cường giả Động Thiên Phúc Địa đánh tới nơi này sao? Kinh hãi là cường giả Động Thiên Phúc Địa gan lớn như vậy. Phải biết lúc trước hắn đến chỗ này, đã từng điều tra càng khôn đồ. Lãnh địa nơi đây mặc dù khá gần chiến trường tiền tuyến, nhưng vẫn coi như nội địa của Mặc tộc. Xâm nhập nơi này, các cường giả Động Thiên Phúc Địa há có ưu thế. Vui, chính là hắn một mực không đợi được cơ hội đi theo Nội Diễm ra chiến trường. Ngược lại, Động Thiên Phúc Địa đã chủ động đánh. Thừa cơ hội này có lẽ có thể thoát khỏi Nội Diễm, đi theo Động Thiên Phúc Địa trở lại Quan Ải. Trên không trung của lãnh địa, phong vân hội tụ. Chỉ trong một cái nháy mắt, một bàn tay to lớn xanh mờ mờ đã hình thành. Bàn tay kia già thiên tế địa, nhìn như chậm chạp vụng về. Trên thực tế tốc độ vô cùng nhanh, dò xuống bên dưới. Không cho vô số mặt tộc trong lãnh địa có cơ hội phản ứng, bàn tay kia đã bắt lại mặt sào to lớn. Bàn tay xanh mờ mờ hung hăng nắm chặt, rút toàn bộ mặt sào lên. Nồng đậm mặt chi lực tiêu tán dân trào, thiên địa vĩ lực chấn động, mặt sào hóa thành bột mịn. Trong sân đánh cược, Dương Khai nhìn mà hoa mắt, cũng âm thầm phấn chấn. Cảnh tượng trước mặt đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn gặp qua uy thế bát phẩm thái thượng xuất thủ, tuyệt không có hung mãnh như vậy. Nói cách khác, đây là có cường giả cấp bậc cửu phẩm xuất thủ. Chẳng trách, dám đánh đến tận đây. Cửu phẩm khai thiên tự mình xuất thủ, đây chính là tồn tại ngang hàng cùng Mặc Chi vương tộc. Mặc Chi vương tộc bị giam cầm tại hắc vực nhiều năm, thực lực hạ thấp, đã để cho Động Thiên Phúc Địa tổn thất nặng nề. Rất khó tưởng tượng ra nếu nàng ta vào thời kỳ toàn thịnh sẽ mạnh mẽ ra sao. Nhưng phấn chấn chỉ trong nháy mắt, sau một khắc, Dương Khai biểu lộ đắng chát. Chỉ vì đại thủ xanh mờ sau khi hủy đi mặt xào, lại thuận thế chụp xuống. Bàn tay to lớn có thể so với một nửa lãnh địa. Bàn tay kia rõ ràng do thiên địa vĩ lực huyển hóa ra. Một bàn tay như vậy mà chụp xuống đầu, Dương Khai cũng không dám cam đoan mình còn có thể sống sót. Nếu chết dưới một chưởng như vậy, vậy thì quá vô tội. May mà Mặc tộc không có ngồi chờ chết. Trong hành cung, sau khi lãnh chúa hô lên một tiếng cảnh cáo, lập tức có Mặc chi lực cuồn cuộn, hội tụ ra một đạo thân ảnh to lớn, đỉnh thiên lập địa, nhất chưởng nghênh đón. Thân ảnh kia cũng không phải là thực thể, cũng là do Mặc chi lực huyển hóa mà ra, hiển nhiên là của lãnh chúa nơi đây. Mắt thấy mặt xào đã bị hủy, vô số mặt tộc cũng đỏ mắt. Không cần chỉ huy điều hành, tất cả mặt tộc mặc kệ giai vị cao thấp đều nhao nhao xuất thủ. Từng đạo công kích cuồng bạo đánh tới bầu trời, đánh về bàn tay xanh mờ. còn có đông đảo mặc đồ thì triển ra bí thuật bí bảo. Chỉ một thoáng, quang mang đủ mọi màu sắc tràn ngập trong tầm mắt. Bàn tay to lớn tiếp tục đè xuống, vô số công kích đánh vào bên trên, tạo nên từng tầng gợn sóng. Mặc dù không ngừng suy yếu uy năng của nó, nhưng chẳng tạo được bao nhiêu tác dụng. Bóng người to lớn gặp nạn đầu tiên. Mặc dù hắn ra sức ngăn, nhưng bản thân là lãnh chúa, chỉ tương đương với võ giả thất phẩm. Cửu phẩm lão tổ xuất thủ, hắn sao có thể chống. Bàn tay vẫn chưa hoàn toàn áp xuống, bóng người to đã còng lưng xuống. Mặc dù ra sức gầm thét phản kháng, cũng sắp bị oanh bạo, liên đới bản thân hắn cũng trong nháy mắt bị trọng thương. Dường như trong nháy mắt lại như là ngàn vạn năm. Bàn tay to lớn ầm ầm vang rơi xuống, nơi chưởng ấn đáp xuống, mặc kệ là mặc tộc hay mặc đồ, phần lớn đều chết oan chết uổng. Chỉ có một số nhỏ vận khí không tệ kéo dài hơi tàn. Vô số càn khôn sụp đổ, thế giới vĩ lực tiêu tán. Đất rung núi chuyển, toàn bộ lãnh địa sụp đổ. Công kích cuồng bạo khuếch tán dư ba, làm cho càn khôn rung rẩy, tứ cực bất ổn. Hạ vị mặc tộc, ngay cả cơ hội ngăn cản kêu lên một tiếng đều không có. Trong dư ba trùng kích này chỉ có bị tan thành mây khói. Riêng thượng vị mặc tộc, thực lực có thể so với lục phẩm khai thiên mới có thể ngăn cản một hai. Biến cố chỉ trong nháy mắt, nhanh đến mức trong đầu Dương Khai mới chuyển qua mấy suy nghĩ, dư ba trùng kích đã ầm vang lao tới. Vận khí của hắn coi như không tệ, có thể nói tất cả mọi người tại sân đánh cược cũng vận khí không tệ. Không bị bàn tay xanh mờ bao trùm, nếu không, người nơi này sợ rằng đều phải chết sạch. Xem như Dương Khai, đoán chừng cũng phải hóa làm cự long chi thân mới có thể bảo toàn tính mệnh dưới một kích như vậy. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là bảo toàn tính mệnh mà thôi. Cứ việc không bị tấn công chính diện, dư ba từ một chưởng kia vẫn khiến cho bọn người bên này ngửa người. Vô số mặt đầu miệng phun máu tươi, các mặt tộc cũng là khí tức cuồn cuộn, sống rất khổ. Linh châu dưới chân của Dương Khai vỡ nát, cả người càng giống như thuyền nhỏ bị cuốn vào trong cuồng phong. Theo dư ba phiêu đảng, căn bản không thể nào khống chế nổi cơ thể. Bên tai truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm. Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy Đinh Tứ sắc mặt tái nhợt, thất hiếu, chảy máu, đau khổ chèo chống. Bên ngoài thân, một đạo quang mang màu trắng loáng bao phủ. Một vị ngũ phẩm mặc đồ bên cạnh hắn phản ứng chậm, không thể tế ra phòng hộ bí bảo. Trong quay cuồng không chịu nổi dư ba oanh kích, kiên trì một lát sau liền bạo thể mà chết. Mà quang mang bao trùm lên Đinh Tứ cũng lấy tốc độ cực kỳ khủng khiếp trở nên ảm đạm. Trên mặt hắn tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ có tu vi ngũ phẩm, không có phòng hộ bí bảo, trùng kích mạnh như vậy căn bản khó mà sinh tồn. Ngay vào lúc tuyệt vọng, một bóng người bỗng nhiên lao tới trước mặt, thay hắn cản lại đại bộ phận trùng kích từ dư ba kia. Đinh Tứ ngẩng đầu, cảm động nói. Giáp Nhất! Hắn không ngờ trước sinh tử tồn vong, Giáp Nhất lại sẽ chạy đến bảo vệ hắn. Phải biết, vừa rồi lúc lãnh địa vỡ nát, mấy người nội diễn còn có Ất Nhị Mậu Ngũ đều thi triển thủ đoạn bảo mệnh. Căn bản không ai đi quản đến sự sống chết của hắn. Đi thôi! Dương Khai bắt lấy bả vai của Đinh Tứ, lúc này cũng không lo được bại lộ gì, thôi động không gian pháp tắc cấp tốc lao ra ngoài. Dư ba trùng kích sau lưng như dòi trong xương, theo không bỏ. Mấy lần xê dịch, Dương Khai mới đứng vững, quay đầu quan sát. Bên ngoài mấy triệu dặm có quang mang to lớn tỏa ra. Vị trí vốn tồn tại lãnh địa, giờ đã không còn bất cứ vật gì. Cửu phẩm lão tổ xuất thủ lại khủng bố như vậy. Trên thực tế, cho tới giờ khắc này, Dương Khai cũng không thấy bóng dáng của cửu phẩm lão tổ. Người ta chỉ đánh xuống một chiêu bí thuật. Một chỗ lãnh địa đã tan thành mây khói, mặc tộc mặc đồ tử thương không đếm hết. Đinh Tứ sợ run người, bị Dương Khai thi triển không gian bí thuật đưa đến nơi này đã coi như là an toàn. Nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông, sao Giáp Nhất lại chạy nhanh như vậy. Thời khắc kia, hắn đã cho là mình chết chắc. Có điều bây giờ hiển nhiên không phải thời điểm truy cứu chuyện này. Hắn thở dốc rồi vội vàng nói. Nhanh đi tìm chủ nhân. Chúng ta như vậy không an toàn. Bất luận mặc đồ không có mặc tộc đi cùng đều không an toàn. Giống như Dương Khai trước đó bị nội diễm phát hiện. mặc đồ vô chủ rất là hấp dẫn đối với Mặc tộc. Nội diễm còn khá tốt, chỉ là lấy mặt chi lực ăn mòn Dung Khai, chuyển hóa hắn thành nô bộc. Đụng phải Mặc tộc sát tâm nặng, không chừng trực tiếp bị thôn phệ thiên địa vĩ lực, tăng cường lực lượng cho Mặc tộc. Huống chi, bản thân Mặc đồ đối với Mặc tộc cũng là trung thành tuyệt đối. Đình Tứ rõ ràng đang lo cho an toàn của nội diễm. Dung Khai quay đầu nhìn, nghĩ thầm, tìm chủ nhân cái gì? Cho tới bây giờ hắn không xem nội diễm như chủ nhân của mình, mà lại mình khổ đợi 2 năm dài đằng đẵng, rốt cuộc mới tìm được cơ hội, sao lại đần độn chạy đi tìm nội diễm? Không giải thích, Dương Khai nói. Đình huynh, đưa người một món lễ lớn. Đình Tứ giật mình. Cái gì? Dứt lời, chợt thấy Dương Khai nâng lên hai tay. Hai tay trái phải đều sáng lên 2 màu khác biệt. Dương Khai chắp tay hành lễ. 2 màu vàng xanh liền dung hội, hóa thành bạch quang tinh khiết, chụp xuống đầu của Đinh Tứ. Đinh Tứ cũng không ngờ Dương Khai vậy mà xuống tay với mình. Chủ yếu là mình vừa mới được Dương Khai cứu 1 lần. Nếu đối phương có ác ý đối với mình, căn bản không đến mức cứu người. Ai còn đi phòng bị ân nhân cứu mạng. Dưới bạch quang, Đinh Tứ bỗng nhiên biểu lộ đau đớn. Khi tức màu mực từ thể nội tiêu tán, thần sắc đau đớn dần dần trở nên bình thản. Được 1 lát, bạch quang thu hồi, Đinh Tứ đã khôi phục bản tính. Hắn mở mắt, kinh nghi bất định nhìn Dung Khai. Nhập tiểu càn khôn, rồi ta nói cho nghe. Dung Khai quát. Hắn đã sớm muốn thu Đinh Tứ vào tiểu càn khôn, chỉ là khổ vì luôn không có cơ hội. Bây giờ thật vất vả tìm được cơ hội đơn độc ở cạnh Đinh Tứ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đinh Tứ há miệng. Giáp huynh, người... Hắn còn đang mơ màng, chủ yếu là lần này biến cố tới quá tấp nập, căn bản không có kịp tiêu hóa. Chương 4929. Nhất là Dung Khai để cho hắn tiến vào tiểu càn khôn. Hắn biết, giáp nhất là lục phẩm khai thiên. Tiểu càn khôn lục phẩm khai thiên còn là hư ảo, không thể nào dung nạp vật thật. Vào kiểu gì đây? Đang lúc không hiểu, Dung Khai đã một tay kéo lấy hắn. Tiểu càn khôn mở rộng, ném hắn vào trong. Đinh Tứ thấy hoa mắt, người đã đi tới một thế giới khác. Dò xét xung quanh, vẻ mặt mờ mịt. Dung Khai thả ra một đạo thần niệm phân thân xuất hiện trước mặt hắn, giải đáp nghi hoặc. Trong hư không, dư ba năng lượng dần dần trừ khử, một chỗ lãnh địa hoàn toàn tan vỡ. Vô số Mặc tộc Mặc đồ chết oan uổng. May mắn sống sót còn chưa lấy lại tinh thần, lần lượt từng bóng người đã thành bầy kết đội, như quỷ mị hiện thân, trùng sát đến bọn họ. Đó là khai thiên cảnh đến từ nhân tộc, còn có từng tòa hành cung bí bảo. Từ trong hành cung bí bảo anh ra từng công kích cuồng bạo, đánh cho Mặc tộc luống cuống tay chân. Đây tuyệt đối là một lần tập kích đã được dự mưu. Mặc tộc căn bản không có phòng bị, mà thực lực chênh lệch quá lớn, vừa đối mặt liền bị tổn thất. Mỗi một khắc đều có Mặc tộc hoặc là Mặc đồ bỏ mình đạo tiêu. Mặc tộc sau khi chết, nồng đậm Mặc chi lực nổ tung, hóa thành từng đám mây đen tán loạn trong hư không. Các Mặc đồ cũng vẫn lạc liên tiếp, tiểu càn khôn sụp đổ liên miên. Cứ việc tất cả Mặc đồ đã từng là cường giả xuất thân từ động thiên phúc địa, nhưng dưới hoàn cảnh như vậy không ai hạ thủ lưu tình. Đối mặt với nhau, người không chết thì là ta vong. Dung Khai xa xa quan sát hết thảy, lắc lư bay tới. Với hắn, đó là cơ hội. Chỉ cần có thể ngay đầu tiên chứng minh mình không bị Mặc hóa, hắn có thể tụ hợp cùng các cường giả nhân tộc rời khỏi nội địa Mặc tộc. Cơ hội như vậy cũng không dễ dàng gặp. Hắn ở bên người nội diễm hơn 2 năm, đi qua không ít lãnh địa của Mặc tộc, cũng có giao lưu với một số Mặc tộc, trong đó cũng thám thính được không ít tin tình báo. Nhân tộc mặc dù chợt có chủ động đánh vào nội địa của Mặc tộc, nhưng số lần rất ít. Trên cơ bản, 100 năm đều không nhất định có thể gặp 1 lần. Bởi coi như nhân tộc tấn công vào, đánh thắng, cũng không dám đánh lâu dài. Quan ải mới là phòng tuyến bọn hắn cần phải thủ vững. Mỗi một lần bọn hắn tập kích đều là lấy mục tiêu tiêu hao lực lượng Mặc tộc làm chủ, giết một nhóm Mặc tộc Mặc đồ sau đó rời đi. Cho nên, thời gian tập kích như vậy sẽ không quá dài. Cơ hội mất đi là không trở lại. Dương Khai Sao lại do dự. Mà như thế nào chứng thực thân phận mình mới là vấn đề. Trong chiến trường như vậy, không có quá nhiều thời gian để cho hắn chứng minh sự trong sạch. Có lẽ chỉ cần ngay trước mặt cường giả nhân tộc giết một mặt tộc, hẳn là không thành vấn đề. Chân chính mặc đồ đối với mặt tộc nghe lời răm rắp, trung thành tuyệt đối, căn bản không có khả năng có cử động phản chủ. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai quyết định chủ ý, càng cấp tốc tiến về phía trước. Dưới không gian pháp tắc xê dịch lấp lóe, trong chốc lát quay trở về chiến trường. Lọt vào trong tầm mắt, từng kiện hành cung bí bảo xuyên thẳng qua trong chiến trường. Từ trong hành cung bí bảo, không giờ khắc nào không khuynh tả ra cường đại bí thuật, đánh cho mặt tộc mặc đồ không ngừng kêu. Càng có thất phẩm bát phẩm khai thiên, hoặc top 5 top 3, hoặc đơn thương độc mã, truy sát thủ lĩnh của quân địch. Dương Khai vừa mới trở về nơi này, một đạo khí cơ đã khóa chặt hắn. Ngay sau đó toàn thân da thịt siết chặt, cảm giác nguy cơ lớn lao bao trùm. Quay đầu nhìn, chỉ thấy bên kia có một vị bạch y nữ tử tung bay, khí chất xuất trần. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm hắn, cầm trong tay một thanh kiếm sắt, một kiếm đâm tới mình. Xuất thủ không chút lưu tình, uy thế thất phẩm khai thiên hiển lộ rõ ràng. Một kiếm kia nhanh như cầu vồng, kiếm mang như linh xà, chưa đến gần đã cho Dương Khai áp lực lớn lao. Dương Khai quá sợ hãi, thấp giọng quát. Tiền bối, xin dừng tay. Nữ tử nghe, trong mắt hiện ra vẻ cực kỳ bi ai, nhưng động tác trên tay lại không chút ngừng nghỉ. Trường kiếm lắc một cái hóa thành một mảnh kiếm mạc, bao trùm lấy Dương Khai. Dương Khai khóc không ra nước mắt, biết người ta cảm thấy mình là mặc đồ, cho nên mới không lưu tình. Nhưng lúc này giải thích cũng là vô dụng, dù miệng nói dễ nghe ra sao, người ta cũng sẽ không có tin, trừ phi khi giết chết một mặt tộc ngay trước mặt nàng. Nữ tử này cũng không biết xuất thân từ nhà động thiên phúc địa nào, tu vi thất phẩm xuất thủ cực kỳ bất phàm. Mắt thấy màn kiếm kia phủ đến mình, Dương Khai nào dám do dự, đưa tay tế ra thương long thương, đại tự thương thuật huy sái tự nhiên. Lúc này bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Nếu mơ hồ bị người ta xử lý, đó mới là trò cười. Vô số tiếng len keng va chạm, Dương Khai trừng mắt, cả người bị lực lượng cuồng bạo đánh bay ra ngoài, khí huyết quay cuồng. Trên thân càng xuất hiện lít nha lít nhít kiếm thương, huyết nhục tan vỡ xoáy tròn. Nữ nhân này thật là lợi hại. Dương Khai kinh ngạc, hắn tuy chỉ có tu vi lục phẩm nhưng cũng từng giết thất phẩm, càng không ít lần giao thủ cùng với thất phẩm. Nhưng trong những thất phẩm khai thiên mà hắn đã gặp, căn bản không ai có thể đánh đồng cùng với nữ nhân này. Hắn kinh ngạc, nữ nhân này càng kinh ngạc hơn. Nàng là thất phẩm khai thiên, tu hành trong cảnh giới này đã được 2.000-3.000 năm. Trên mặt chi chiến trường đã chém giết hơn nửa đời người. Thực lực có thể nói là đến thất phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu chút là có thể tấn thăng bát phẩm. Kinh nghiệm chiến đấu càng không phải là các đồng đạo an nhàn tại 3.000 thế giới có thể đánh đồng. Vừa rồi xuất thủ, mặc dù không dùng hết toàn lực, nhưng cũng không phải một tên lục phẩm mặc đồ có thể ngăn. Từ khi tập kích cho tới nay, lục phẩm mặc đồ này hay mặc tộc thực lực tương đương chết trên tay nàng đã có hơn 20 tên. Nàng tự tin một kiếm vừa rồi có thể lấy mạng của Dương Khai. Sự thật là làm cho nàng giật mình. Dương Khai mặc dù thụ thương, nhưng vậy mà còn sống rất tốt. Mặc đồ này thật là không bình thường. Sắc cơ trong mắt chợt bùng cháy mạnh, mặc đồ càng không giống bình thường, càng phải đuổi tận giết tuyệt. Lúc này không giết, đến khi lên chiến trường nói không chừng sẽ có hậu bối đệ tử chết trên tay hắn. Nhưng mà chẳng kịp chờ cho nàng truy sát, một tiếng hét dài vang tận mây xanh. Nữ nhân kia rút kiếm nhìn chăm chú Dương Khai, hơi do dự rồi quay người đi. Tiếng thét dài kia có vẻ là tín hiệu. Sau khi truyền ra, cường giả nhân tộc vừa đánh vừa lui, rất nhanh một lần nữa hội tụ một chỗ. Bọn hắn vậy mà rút lui. Dương Khai nỗ lực ổn định, thấy vậy sao có thể cam tâm, vội vàng muốn đuổi theo. Nhưng rất nhanh hắn phát giác điều khác thường. Sau lưng hình như có thứ gì đang cấp tốc tiếp cận. Hắn quay đầu hai mắt co rút. Trong hư không, màu mực giống như thủy triều đang nhanh chóng tuôn trào mà đến. Những nơi đi qua, hư không đều bị nhuộm thành đen kịt. Trong màu mực, ẩn tàng lần lượt từng khí thế mạnh mẽ để cho Dương Khai tê hết da đầu. Nhất là trong đó có một đạo cho dù cách rất xa, cũng cho Dương Khai cảm giác thể xác tinh thần run rẩy. Khí tức kia để cho hắn nhớ lại cảm giác lần đầu mình tiếp xúc cùng ý chí của Mặc Chi vương tộc. Ý chí đó rộng rãi to lớn, bản thân tồn tại trước mặt ý chí đó nhỏ bé như sâu kiến. Mặc Chi vương tộc đến rồi. Nhân tộc có cửu phẩm lão tổ xuất thủ, Mặc Chi vương tộc tất nhiên không thể nào để yên. Cũng chỉ có Mặc Chi vương tộc mới có thể đối kháng được nhân tộc cửu phẩm. Chẳng trách nhân tộc nhanh chóng rút lui, nguyên lai là sớm đã có phát giác. Cửu phẩm lão tổ mặc dù kiêu ngạo Mặc Chi vương tộc, thật sự đánh nhau cũng chỉ sàng sàng như nhau. Nhưng nơi này dù sao còn tính là nội địa của Mặc tộc, ngẫu nhiên một lần tập kích, chiếm chút ưu thế xong chạy là được rồi. Còn ở nơi này dây dưa cùng Mặc tộc, thật sự không phải là một cử chỉ sáng suốt. Màu mực rất nhanh, Dương Khai mới nhìn thấy màu mực kia ăn mòn từ xa xa, mấy hơi sau đã đến gần. Dương Khai không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, bình tĩnh đứng, màu mực rất nhanh đã lướt đến bao trùm. Bên người có từng đạo thân ảnh khổng lồ lướt qua, hình thái không đồng nhất. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra khí tức cường đại. Đó là Mặc tộc vực chủ cùng các cường giả lãnh chúa. Những cường giả này không để ý Dương Khai, không coi hắn ra gì. Tuy có Mặc tộc từng phóng thần niệm điều tra, nhưng sau đó cũng mặc kệ. Chuyện này khiến cho Dương Khai cảm thấy may mắn không thôi. Một lát sau, màu mực lao cuồn cuộn xuyên qua Dương Khai, đuổi theo nhân tộc không bỏ, cấp tốc đi xa. Dương Khai rùng mình, đang muốn đuổi theo. Một tiếng gọi vang lên. Giáp Nhất! Dương Khai nghe tiếng thì quay đầu nhìn, hơi gượng gạo. Người gọi hắn là Nộ Diễm, tên này vậy mà không có chết. Vừa rồi hỗn loạn tưng bừng, Dương Khai chỉ lo bảo vệ Đinh Tứ rút lui khỏi chiến trường, cũng không chú ý những người khác, càng không muốn về bên người Nội Diễm. Vậy mà tên này còn sống, lại còn tìm được mình. Mà Ất Nhị Mậu Ngũ bên cạnh hắn cũng còn sống. Chỉ là đám người bọn hắn, vô luận là ai cũng có ám thương tại thân, khí tức phù phiếm. Mậu Ngũ thì còn tốt, còn Ất Nhị khóe miệng rõ ràng có vết máu khô. Trong mắt lấy ra do dự, rốt cuộc Dương Khai vẫn ôm quyền. Chủ nhân! Nội Diễm thật cao hứng. Người không chết thật sự là quá tốt. Dương Khai là cây rụng tiền của hắn, mấy mặc đồ bên người ai cũng có thể chết, chỉ có Dương Khai tuyệt đối không thể chết. Cho nên, cường giả nhân tộc vừa rút lui, hắn lập tức đi tìm kiếm tung tích của Dương Khai, cũng may rất nhanh có phát hiện. Đi, theo ta truy kích! Nội Diễm nói dẫn đầu phi đi. Vương tộc đều đã xuất thủ, bọn hắn tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Mặc kệ có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, luôn luôn phải đi theo vương tộc. Hắn thậm chí không quan tâm đến sống chết của Đinh Tứ. Đối với hắn, Giáp Nhất có thể còn sống là trọng yếu nhất. Một tên Đinh Tứ chỉ có tu vi ngũ phẩm khai thiên, chết thì chết rồi, không có gì đáng quan tâm. Ngược lại là Ất Nhị lặng lẽ hỏi thăm. Đinh Tứ đâu rồi? Dương Khai đáp. Chết rồi. Thần sắc của Ất Nhị hơi có vẻ ảm đạm, nhưng cũng không nói thêm gì. Một nhóm ba người theo sát sau lưng Nội Diễm, thời điểm truy kích cũng đang mau chóng hồi phục. Chương 4930. Ven đường không ngừng có Mặc tộc dẫn mặc đồ tới hội tụ. Đây đều là những người may mắn còn sống sót sau trận tập kích vừa rồi của nhân tộc. Giống như dòng suối nhỏ lớn mạnh thành dòng sông, rất nhanh đã có mấy trăm người tập kết, do một vị Mặc tộc có cấp bậc lãnh chúa trong đó dẫn đầu, trùng điệp bay nhanh truy kích. Trên đường tiến lên, nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Dương Khai âm thầm kêu khổ, hắn vốn là có cơ hội cùng cường giả nhân tộc hội tụ. Bây giờ ngược lại, hắn không tiện hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trong không gian xa xôi, bỗng có hào quang cực kỳ chói sáng nở rộ, ba động khủng bố từ nơi đó truyền ra, để cho thể xác và tinh thần người ta run rẩy. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thứ cùng quang mang kia tranh phong là một mảnh màu mực nồng đậm tan không ra. sắc mặt hắn không khỏi hơi rét, suy đoán Mặc Chi vương tộc sợ rằng đang cùng lão tổ cửu phẩm của nhân tộc giao thủ, bằng không thì không có khả năng có động tĩnh lớn như vậy được. Hiển nhiên, vị lãnh chúa dẫn đầu cũng có phát giác, hồ to tăng thêm tốc độ chạy đến trợ giúp. Ba người Dung Khai, Ất Nhị và Mậu Ngũ theo sát bên cạnh Nội Diễm bảo vệ hắn, một tấc cũng không rời. Đoạn đường đuổi theo này đúng là đuổi thời gian mấy ngày. Trên nửa đường, thỉnh thoảng lại có thể thấy thi thể của Mặc tộc và Mặc đồ vẫn lạc, còn có đống đổ nát của một chỗ lãnh địa bị oanh phá gần đó. Cường giả nhân tộc một đường tập kích đến nội địa của Mặc tộc. Ven đường, chỗ bọn hắn đi qua, tự nhiên là không có khả năng bình an vô sự. Tất cả lãnh thổ mà Mặc tộc hội tụ đều bị phá hủy hầu như không còn. Còn có mảnh vỡ của bí bảo hành cung. Tâm tình của Dương Khai trở nên nặng nề. Dương Khai thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua sự lợi hại của bí bảo hành cung. Lúc trước, Tả Quyền Huy xuất lĩnh Thiên Kiếm Minh làm loạn ở tinh giới, điều khiển một kiện bí bảo hành cung tạo thành phiền toái cực kỳ to lớn cho bọn người Dương Khai. Thứ này không có dễ luyện chế, mà lại phí tổn còn không ít. Trong 3.000 thế giới, luyện khí sư bình thường cũng không có tư cách luyện chế. Thế lực bình thường cũng không có tài lực mà có. Lúc trước, Dương Khai từng ủy thác cho Ma Phiền Đại Sư chế tạo ra một kiện bí bảo hành cung. Bây giờ nó được đặt trong Lăng Tiêu Cung. Đây là bảo bối công thành nhổ trại, cũng là vũ khí cường đại, vừa có thể công kích, vừa có thể phòng hộ. Mấy ngày trước, sau khi lão tổ cửu phẩm ra tay, đã có không ít bí bảo hành cung rong ruổi trên chiến trường, tàn sát Mặc tộc và Mặc đồ. Thế nhưng, bây giờ ngay cả bí bảo hành cung đều bị đánh cho nát, có thể thấy nhân tộc gặp phải chiến sự kịch liệt ra sao. Từ tình huống trước mặt có thể suy xét, mặc dù nhân tộc rút lui kịp thời nhưng vẫn bị đại quân Mặc tộc đuổi kịp, lẫn nhau khẳng định là bộc phát qua một trận đại chiến mà còn rất kịch liệt, cũng không biết thương vong ra sao. Lại bay về phía trước đuổi theo 2-3 ngày, lãnh chúa Mặc tộc dẫn đầu bỗng nhiên cải biến phương hướng, dẫn theo mấy trăm người hướng bên cạnh đánh tới, đông đảo Mặc tộc và Mặc đồ theo sát sau. Dương Khai thấy vậy nhíu mày, hắn còn trông cậy vào có thể đi theo chi đại quân của Mặc tộc này giết tới tiền tuyến chiến trường, tìm cơ hội bỏ trốn, không nghĩ tới người ta bỗng nhiên cải biến phương hướng. Chủ nhân, chúng ta không đuổi theo sao? Dương Khai hỏi Nội Diễm. Nội Diễm cũng không biết lãnh chúa dẫn đầu đến cùng là muốn làm gì, nhưng vẫn đáp. Lãnh chúa đại nhân tự có suy tính, cứ đi theo là được rồi. Nếu là những Mặc đồ khác, hắn sẽ không lộ ra vẻ ôn hòa. Nhưng Dương Khai đối với hắn có ý nghĩa phi phàm, cho nên hắn tương đối tha thứ. Rất nhanh, Dương Khai đã biết vì sao lãnh chúa dẫn đầu cải biến phương hướng. Ước dần một lúc lâu sau, một chỗ chiến trường đang có người liều mạng tranh đấu khắc sâu vào tầm mắt hắn. Bên kia có một chiếc bí bảo hành cung giống như lâu thuyền đang tả xung hữu đột trong vòng vây xung quanh đại quân Mặc tộc. Từ trong bí bảo không ngừng có từng tia huyền quang lóa mắt bắn ra. Trong quang mang kia tích chứa năng lượng kinh khủng. Những Mặc tộc và Mặc đồ bị đánh trúng hoặc là vẫn lạc tại chỗ, hoặc là bị trọng thương phun máu. Đây chính là chỗ cường đại của bí bảo hành cung. Mỗi một kích mà nó thi triển ra đều tương đương với một kích toàn lực của thượng phẩm khai thiên, mà lại chỉ cần vận hành thỏa đáng là có thể công kích liên miên bất tuyệt. Mặc dù Mặc tộc và Mặc đồ ở xung quanh tổn thương to lớn, nhưng lại tự chiến không lùi. Tượng chiêu bí thuật đánh về bí bảo hành cung, nhưng đều bị lớp phòng hộ bên ngoài bí bảo ngăn, chỉ làm xuất hiện từng tầng gợn sóng. Đối với Mặc tộc mà nói, bị nhân tộc tập kích đến nội địa, lãnh địa đều bị hủy mười mấy nơi. Đây quả thật là sỉ nhục. Phải biết rằng từ trước tới nay, nhân tộc thế nhưng luôn bị Mặc tộc ngăn ở trong các nơi quan ải, hiếm khi có thể chủ động giết ra. Sỉ nhục thì phải dùng máu tươi để rửa sạch. Mặc tộc đã không lo được thương vong, vô luận trả cái giá lớn tới mức nào, đều phải đem bí bảo hành cung lạc đàn này đánh xuống. Trận tranh đấu này cũng đã tiếp tục một đoạn thời gian. Trong không gian, khắp nơi đều là thi thể của Mặc tộc và Mặc đồ. Chỉ có không đến mấy chục người còn sống. Nếu không ai ngăn trở, thì đám cường giả nhân tộc này hoàn toàn có thể khống chế bí bảo hành cung, đem mặt tộc nơi đây đuổi tận giết tuyệt, rồi thông dong rút lui. Nhưng khi đội ngũ mấy trăm người mà Dương Khai đang ở chém giết tới, cường giả nhân tộc trong bí bảo hành cung đều không khỏi biến sắc. Chuyện mà bọn hắn sợ nhất rốt cuộc phát sinh. Nơi này là nội địa của mặt tộc. Mặt tộc tùy thời có thể đến trợ giúp. Bọn hắn đã mau chóng chém giết đám mặt tộc nơi đây. Chỉ cầu có thể thoát khỏi khốn cảnh sớm một chút. Ai ngờ vẫn là chưa kịp. Dương Khai đi theo Nội Diễm đến nơi này. Nhìn thấy cảnh này, hắn cũng âm thầm lo lắng trong lòng. Hắn không biết tại sao lâu thuyền này lại lạc đàn. Nhưng trên chiến trường, thế cục có thể thay đổi trong nháy mắt. Lúc nhân tộc bảo đoàn rút lui, Mặc Chi vương tộc xuất lĩnh đông đảo cường giả mặt tộc truy kích. Lúc sau, càng là cùng lão tổ cửu phẩm có chỗ giao thủ. Có lẽ là dư ba giao thủ của hai vị này quá cường đại, đánh sâu vào trận hình của đội ngũ nhân tộc, để cho lâu thuyền này phải lạc đàn. Trên bon của lâu thuyền, từng bóng người lần lượt đứng vững vàng, phun trào ra thiên địa vĩ lực, huy sái bí thuật, phối hợp với bí bảo hành cung công kích không ngừng trùng sát. Một tiếng gầm thét vang. Giết! Sau khi lãnh chúa dẫn đầu ra lệnh, mấy trăm mặt tộc và mặt đồ giống như thủy triều hướng bí bảo lâu thuyền chen chúc mà tới. Trong chớp mắt đã đem nó vây quanh, kín không kẽ hở. Không chỉ vậy, lãnh chúa dẫn đầu càng là dũng mãnh vô song, lắc lư thân hình, vọt thẳng đến trước mặt lâu thuyền. Thân hình to lớn của hắn bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Hắn vùng nắm đấm, hướng lâu thuyền nện xuống một quyền. Một kiếm kinh hồng được chém ra, chói lọi vạn phần. Giữa đất trời giống như chỉ còn lại quang mang của một kiếm này. Máu tươi màu mực vẩy ra, cánh tay mà lãnh chúa mặt tộc đang vùng vẫy đã bị chém cho bay. Hắn lảo đảo thân hình lui bước, chỗ tay cục có máu tươi giống như mực đậm, chảy xuôi không ngớt. Đau đớn khiến cho sắc mặt của hắn dữ tợn. Hắn dùng ánh mắt âm ngoan tập trung vào một bóng người yểu điệu đang đứng trước nhất trên bon thuyền. Đệ tử áo trắng xuất trần, phiêu nhiên như tiên, dùng ánh mắt im lặng nhìn qua lãnh chúa mặt tộc giống như đang nhìn một người chết. Dương Khai rất kinh ngạc, một kiếm kinh hồng kia quá mức lóa mắt, hắn tự nhiên cũng là chú ý đến, thuận thế thấy được chủ nhân thi triển một kiếm. Hắn vậy mà nhận biết nữ nhân đang đứng trước bon thuyền. Cũng không tính là chân chính nhận biết, chỉ là mấy ngày đối mặt qua, chính là nữ nhân thất phẩm này đã muốn lấy tính mệnh của hắn. Lúc ấy, nếu không phải lão tổ cửu phẩm rít gào ra lệnh rút lui, thì nữ nhân thất phẩm này chắc chắn sẽ không thu tay. Dương Khai không ngờ, vậy mà đụng trúng nàng ở chỗ này, chỉ có thể cảm khái một tiếng thế sự vô thường. Mà cục diện bây giờ của nàng rõ ràng có chút không quá lạc quan. Mặc dù bí bảo lâu thuyền rất cường đại, số lượng cường giả nhân tộc cũng không ít, nhưng mặt tộc lập tức tới mấy trăm người, chỉ cần dây dưa kéo lại bọn hắn một trận, khẳng định sẽ có càng nhiều viện quân chạy đến. Đến lúc đó, đám người trên lâu thuyền này đều đừng hòng trốn đi. Lâu thuyền to lớn, nhưng có cường giả nhân tộc điều khiển, nó lại hành động như gió. Ỷ vào phòng hộ cường đại vô địch, vừa đi vừa về xuyên thẳng qua đám mặt tộc và mặt đồ. Bốn phía thân thuyền càng là đánh ra từng tia huyền quang khủng bố. Thỉnh thoảng lại có mặt đồ và mặt tộc bị đánh trúng, thân vẫn đạo tiêu. Mặt tộc đương nhiên là không ngồi chờ chết, đùa nhau thi triển thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, song phương người tới ta đi, đánh tên náo nhiệt. Dương Khai cũng tiện tay thi triển mấy chiêu bí thuật. Hắn không có dám dùng toàn lực, làm gián một chút là được rồi. Sao có thể công kích đồng tộc? Bây giờ hắn đang suy tính, muốn hay không thừa cơ giết tới chỗ nhân tộc, rồi cho thấy thân phận mình, thuận thế cùng bọn hắn tụ hợp. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng hiện ra trong đầu đã bị hắn bác bỏ. Trước đó hắn đã từng nếm qua một lần thua thiệt. Lúc cùng vị nữ nhân thất phẩm kia đối mặt, hắn vốn định cho thấy thân phận mình. Ai ngờ người ta căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Đứng trên lập trường của đối phương, Dương Khai cũng có thể lý giải. Ở bề ngoài, mặc đồ cùng mặt tộc bình thường không có gì khác nhau. Bọn hắn giết vào nội địa của mặt tộc, đối đãi với mặt tộc hoặc là mặc đồ, tự nhiên là không có khả năng có nửa điểm do dự. Ở trên chiến trường như vậy, từng tia chần chừ đều có thể chôn vùi tính mệnh mình. Phàm là không phải người bên mình, nhất định phải giết chết, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Từ xưa tới nay, không ai giống Dương Khai to gan lớn mật, là ngụy trang thành mặc đồ, đi theo bên người một tên mặc tộc quanh năm suốt tháng, pha trộn tại trong các sân đánh cược. Lúc này, Dương Khai chỉ có thể đè xuống xúc động trong lòng, chờ thời cơ. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra điều không ổn. Mặc dù bí bảo hành cung của bên nhân tộc cao minh, năng lực phòng hộ cũng cực kỳ cường đại, nhưng không cách nào tiếp nhận quá nhiều công kích trong thời gian dài. Màn sáng bao trùm bên ngoài bí bảo hành cung rõ ràng đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy trở nên ảm đạm. Bên mặt tộc hiển nhiên là cũng phát hiện ra điều này, ra tay càng thêm lăng lệ tàn nhẫn, muốn đem bí bảo hành cung này hạ đánh. Trong trận tranh đấu này đã có trên 100 mặt tộc và mặt đồ vẫn lạc, ngay cả nội diễm đều bị mục tiêu huyền quang đánh trúng, trọng thương phun máu. Dương Khai vụng trộm liếc mắt nhìn, thầm mắng, tên này sao lại may mắn như vậy, làm sao lại không chết ở chỗ này luôn đi. Nội diễm bị thương nặng, không còn dám tiến lên, dẫn bọn người Dương Khai không ngừng mà né tránh thuyền va chạm. Đúng lúc này, Dương Khai chú ý trên lâu thuyền, giữa những cường giả nhân tộc hình như đã xảy ra tranh chấp. Vị nữ nhân thất phẩm đứng ở đầu thuyền, mở miệng nói một câu gì, mấy người bên cạnh nàng biến sắc, liên tục khuyên can, lộ ra kích động. Nàng lại chậm rãi lắc đầu, nét mặt kiên định. Dương Khai lập tức có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, sau một lát, thân hình nữ nhân áo trắng lại lóe lên. Nàng nhảy ra khỏi lâu thuyền, một người một kiếm vắt ngang ở giữa lâu thuyền và đám mặt tộc mặc đồ. Nàng cầm trường kiếm trước ngực, lộ ra vẻ nghiêm túc, chỉ vào trên thân kiếm một vòng. Lúc thiên địa vĩ lực phun trào, sau lưng nàng bỗng hiện ra ngàn vạn kiếm mang. Từng tia kiếm mang khẽ rung, liên tục tranh minh, như tố như khóc, đó là tiếng kiếm rên rỉ. Bầu không khí điều hưu túc sát tràn ngập đất trời. Trong chớp nhoáng này, thời gian giống như cô động. Chương 4931. Vạn kiếm đều xuất hiện, tràng diện này tráng lệ đến cỡ nào. Mỗi một tia kiếm mang đều ngưng tụ như thật, nhìn sắc bén khó cản, cho người ta áp lực lớn lao. Đông đảo mặt tộc bị khí thế này chấn nhiếp, trong lúc nhất thời, bọn hắn có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù ai cũng nhìn ra, nữ nhân này chủ động nhảy ra phạm vi phòng hộ của lâu thuyền, một mình ngăn tại phía trước tuyệt đối là muốn liều mạng. Bí thuật mà nàng thi triển cũng không phải là bí thuật bình thường, mà là thần thông pháp tướng. Dương Khai hơi nhíu mày. Trước đó, lúc hắn cùng nữ nhân này giao thủ, hắn cũng cảm thấy nàng vô cùng lợi hại. Trong tất cả thất phẩm khai thiên mà hắn tiếp xúc, nàng tuyệt đối là số một. Bây giờ xem ra, nàng quả nhiên là có vốn liếng cường đại. Thần thân pháp tướng là đặc thù của thượng phẩm khai thiên. Chỉ có thượng phẩm khai thiên mới có thể lĩnh ngộ ra thần thông pháp tướng thuộc về mình. Thần thông pháp tướng của mỗi người đều khác biệt. Đây là quán triệt sự huyền bí và tinh túy của đạo mà bản thân mỗi người tu luyện. Nhưng cũng không phải là mỗi một vị thượng phẩm khai thiên đều có được thần thông pháp tướng. Ví dụ như Tả Quyền Huy. Mặc dù hắn cũng là thất phẩm, càng là trưởng lão nội môn của Thiên Hạc Phúc Địa, có địa vị tôn quý. Nhưng mà không có thần thông pháp tướng, nếu không thì trong trận chiến khi trước, Dương Khai chưa hẳn có thể chiến thắng. Có đôi khi, khai thiên cảnh cùng một phẩm giai lại có thực lực sai biệt cực kỳ cách xa. Người có được thần thông pháp tướng thường thường là người nổi bật trong đó. Thần thông pháp tướng đã ra, đó chính là dốc hết toàn lực chiến một trận. Dương Khai cũng có thần thông pháp tướng, Kim Ô Chú Nhật, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Nhưng tình huống của hắn khá là đặc thù, còn chưa tấn thăng khai thiên, vẫn là đế tôn. Hắn đã tìm hiểu ra thần thông pháp tướng này. Bây giờ một chiêu này cũng là một trong những đòn sát thủ của hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, Nhật Nguyệt Thần Luân, hắn cũng xem như thần thông pháp tướng. Bởi vì uy năng của một chiêu này đã vượt xa uy năng của bí thuật và thần thông bình thường. Chỉ là chưa bao giờ có người cùng Dương Khai nói tỉ mỉ thần thông pháp tướng đến cùng là gì. Cho nên, hắn cũng không dám quá chắc chắn. Vạn kiếm tề minh, nữ nhân thất phẩm lộ ra nghiêm túc. Trên lâu thuyền, mấy người từng cùng nàng có tranh chấp lộ ra lo lắng, liên tục dậm chân nhưng đã bất lực. Trong chớp mắt tiếp theo, lâu thuyền bỗng nhiên hướng về sau bỏ trốn, xô ra một con đường, hóa thành một tia sáng cấp tốc bỏ chạy. Để lại nữ nhân này lẻ loi một mình, đối mặt với mấy trăm mặc tộc và mặc đồ. Nhưng nữ nhân này không hề sợ, đảm lượng to lớn khiến cho người không thể tưởng tượng được. Dương Khai bỗng nhiên hiểu ra trước đó bọn hắn tranh chấp điều gì. Bí bảo hành cung có bộ dáng lâu thuyền kia bị vây quanh, căn bản không có cách nào tùy tiện đào thoát, trừ phi đem những mặc tộc và mặc đồ này đuổi tận giết tuyệt. Nhưng kể từ đó, bọn hắn lại sẽ trì hoãn, vạn nhất mặc tộc lại đến trợ giúp, vậy thì bọn hắn còn muốn chạy cũng chạy không xong. Nữ nhân kia rõ ràng muốn ở lại ngăn cản truy binh để cho lâu thuyền chạy trốn. Đây mới là nguyên nhân mà bọn hắn phát sinh tranh chấp. Đoán chừng nữ nhân này cũng là người có chủ kiến, căn bản không cho đồng bạn mình có cơ hội phản đối, đã chủ động nhảy ra lâu thuyền trực tiếp dùng ra thần thông pháp tướng. Kể từ đó, lâu thuyền hoặc là ở lại cùng liều mạng với nàng, hoặc là thừa cơ đào thoát. Ở lại vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt, đào tẩu còn có một tia hy vọng. Có đôi khi thoát đi cũng không phải là khiếp nhược, chỉ là không dám để cho sự hy sinh của đồng bạn trở nên không có chút ý nghĩa nào. Người sau lưng đeo gánh nặng, thường thường để cho thể xác và tinh thần người ta dày vò. Tráng sĩ chặt tay lấy thân mạo hiểm, chỉ vì chế tạo cơ hội giúp cho các đồng bạn an toàn thoát đi. Dương Khai đối với nữ nhân này nỗi lòng tôn kính. Lâu thuyền muốn chạy trốn, đông đảo mặc tộc làm sao tùy tiện buông tha, lập tức đã có mặc tộc giết ra ngoài muốn chặn đường. Nữ nhân kia đứng bất động, nhưng mà kiếm mang sau lưng nàng lại tranh minh xuyên thẳng qua. Máu tươi vẩy ra không trung, thịt nát chi tàn vẩy xuống. Trong giây lát, mấy tên mặc tộc và mặc đồ chặn đường đã chết oan uổng. Nhìn thấy tình hình này, Dương Khai hầu như có thể khẳng định, nữ nhân này tuyệt đối chỉ cách bát phẩm khai thiên một bước, thất phẩm bình thường căn bản không có khả năng cường đại như vậy được. Phải biết rằng, mặc dù đám mặc tộc và mặc đồ chết mất đi không có tồn tại thất phẩm, nhưng cũng có không ít thượng vị mặc đồ và mặc tộc tương đương với lục phẩm khai thiên. Tại dưới kiếm mang kia, bọn hắn ngay cả sức phản kháng đều không có, bị nàng ta chém giết như chém dưa thái rau. Việc này thật là có chút khủng bố. Sau một kích này, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Đông đảo mặc tộc trơ mắt nhìn bí bảo lâu thuyền biến mất tại trong tầm mắt của chính mình. Lúc bọn hắn đem ánh mắt chuyển hướng sang nữ nhân kia, bên trong tràn đầy lửa giận và kiên kỵ. Cùng nhau tiến lên! Lãnh chúa mặc tộc từng bị nàng chặt đứt một tay, nổi giận gầm lên một tiếng. Bên mình có nhiều người như vậy, nếu ngay cả một nhân tộc đều không bắt được, vậy thì coi như thật sự mất thể diện. Lúc dứt lời, bản thân hắn xung phong đi đầu, hướng nữ nhân kia xông tới. Người còn chưa đến phất tay, chính là một đoàn mặc chi lực to lớn, hướng nữ nhân kia chụp. Lúc cùng cường giả nhân tộc tranh đấu, mặc tộc thường thường sẽ phát huy ưu thế của mình. Mặc chi lực của bọn hắn cực kỳ có tính năng mòn, cường giả nhân tộc chỉ cần nhất thời không quan sát là sẽ bị mặc chi lực xâm nhập vào trong tiểu thế giới. Đến lúc đó, nếu là không dứt bỏ tiểu thế giới thì sẽ bị chuyển hóa thành mặc tộc. Mặc dù thất phẩm khai thiên đối với mặc chi lực có sức chống cự nhất định, nhưng cũng vô pháp tiếp xúc cùng mặc chi lực trong thời gian dài. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Mông Kỳ không muốn cùng Dương Khai đào tẩu. Bởi vì hắn biết mình không có cách nào thoát đi khỏi nội địa của mặc tộc. Chỉ cần cùng Dương Khai rời khỏi bí cảnh, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị mặc hóa thành mặc đồ. Đến lúc đó, hắn sẽ không có cách nào giữ bí mật về sự tồn tại của hành lang hư không. Vì vậy, hắn tình nguyện tự vẫn trong bí cảnh, cũng là muốn giữ bí mật về hành lang hư không. Sau khi lãnh chúa mặc tộc thi pháp, đông đảo mặc tộc bắt chước làm theo. Chỉ một thoáng, mặc chi lực đã bao phủ không gian, đem nữ nhân kia bao trùm. Tiếng kiếm reo vang lên, tiếp theo là tiếng răng rắc. Dương Khai vận dụng hết thị lực hướng đám mây đen như mực mà nhìn, tầm mắt hắn không khỏi co rút. Chỉ thấy giờ phút này, ngàn vạn kiếm mang vẫn luôn lơ lửng sau lưng của nữ nhân kia, là như được trao cho sinh mệnh, cùng nhau hướng chỗ của nàng, dựa sát hội tụ, lập tức đem cả người nàng bao khỏa bên trong. Vô số kiếm mang vẫn tụ đến, tiếng vang răng rắc, lại là tiếng va chạm do tượng tiêu kiếm mang lẫn nhau kết nối phát ra. Một cổ hơi thở làm cho người nghe kinh sợ truyền ra từ trong Mặc Vân. Hơi thở kia giống như là tận thế sắp xảy ra, giống như là tại trước mặt trận tai nạn hủy diệt này, bất kỳ người nào đều không có hy vọng sống sót. Tiếng gầm gừ cuồng nộ bỗng nhiên vang, như hung thú gầm thét. Một vòng khí lãng đẩy ra, trong nháy mắt, đám Mặc Vân bao trùm nữ nhân kia nhận lấy lực trùng kích khó có thể tưởng trực tiếp sụp đổ, lộ ra bóng dáng to lớn giấu bên trong. Nữ nhân kia đã biến mất không thấy, thay vào đó là một con quái vật khổng lồ dài đến mấy trăm trượng. Con quái vật khổng lồ kia thẳng thắn cương nghị, bên ngoài thân hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, đường cong cứng rắn sắc bén giống như một con cự thú làm từ sắt thép. Đó là một con rồng, một con kiếm long do ngàn vạn kiếm mang tạo thành. Biến cố này khiến cho tất cả Mặc tộc đều cả kinh trợn mắt, Dương Khai càng là há to miệng. Thần thông pháp tướng còn có thể chơi như vậy sao? Cảnh tượng trước mặt này đơn giản là vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Kiếm long dài mấy trăm trượng xác thực là cùng long thân 2000 trượng của hắn, không cách nào so sánh. Nhưng mà hơi thở áp bách từ trên thân kiếm long truyền đến lại không phải là long thân của hắn có thể có được. Cùng là long thân, nếu thật sự đánh nhau, Dương Khai đoán chừng trong vòng 10 chiêu, chính mình sẽ thua trong tay của đối phương. Trách không được, nàng dám một mình ở lại ngăn cản mấy trăm Mặc tộc, nguyên lai cũng là có chỗ dựa vào. Dương Khai tinh tế dò xét, phát hiện nữ nhân kia đang ẩn thân ở chỗ đầu kiếm long. Từ trong khe hở của kiếm mang, mơ hồ có thể thấy áo trắng không nhuốm bụi trần. Kiếm long không phá, nữ nhân kia hoàn toàn an toàn. Dương Khai thoáng buông lỏng sự lo lắng cho nàng. Biến cố tới quá là đột ngột, đông đảo Mặc tộc và Mặc đồ hướng nàng phóng đi đều rất ngạc nhiên, không kịp cải biến phương hướng, đi theo mấy vị lãnh chúa dẫn đầu, đối với kiếm long anh ra tường chiêu bí thuật. Kiếm long động, đầu rồng lắc lư, đón mấy trăm Mặc tộc va chạm, kiếm mang tạo thành long thân lay động với tần suất cực cao, truyền ra một trận âm thanh giòn vang lít nha lít nhít. Song phương va chạm nhau, kiếm long há miệng, đem vị lãnh chúa Mặc tộc xông lên phía trước nhất ngậm trong miệng, nguyên lành nuốt vào trong bụng, mơ hồ có thể nghe được tiếng gầm thét và kêu thảm của vị lãnh chúa Mặc tộc. Ngay sau đó thanh âm im bặt mà dừng, long thân gián đoạn tuôn ra một đoàn mưa máu màu mực, một trận người ngã ngựa đổ. Những nơi kiếm long đi qua, Mặc tộc và Mặc đồ hầu như không hề có lực hoàn thủ. Đụng đến đã thương, chạm vào đã chết. Tuy có vô số công kích đánh vào người kiếm long, nhưng lại chỉ là hủy đi một chút kiếm mang, khó mà thương tổn đến nữ nhân kia mảy may. Kiếm long từ trong đám mấy trăm Mặc tộc xuyên qua, lập tức quay đầu trở về, lại lao tới một lần nữa. Sau lần đầu tiên va chạm, trận hình của Mặc tộc đã hoàn toàn tán loạn. Đối mặt với thần thông pháp tướng hung hãn như vậy, đám Mặc tộc cũng không có nhịn được sợ hãi, vội vàng chạy tứ tán, lại tạo cơ hội cho kiếm mang đánh tan từng người. Tượng chiêu thần thông bí thuật không ngừng đánh vào trên thân kiếm long. Trong chiến trường hỗn loạn, mỗi một khắc đều có sinh linh vẫn lạc. Chì gãy thịt nát, máu tươi màu mực rải đầy không trung, hơi thở tiểu thế giới sụp đổ cũng liên tiếp phát ra. Kiếm long vừa đi vừa về liên tiếp ba chạm 7-8 lần, mấy trăm Mặc tộc hao tổn vượt qua một nửa. Đám còn sống đều lộ ra hoảng sợ, tránh kiếm long như tránh hồng thủy mãnh thú. Kiếm long quả nhiên là nghiêm nghị không ai bì kịp, để cho Dương Khai nhìn mà than thở. Chẳng qua chỉ có một việc để cho hắn có chút khó chịu. Nội diễm không có bản lĩnh gì, nhưng bản lĩnh bảo mệnh thì lại là nhất lưu. Mặc tộc cấp bậc lãnh chúa đều bị nữ nhân kia xử lý 3-4 tên. Hết lần này tới lần khác, hắn vẫn bình an vô sự. Mỗi lần đều có thể tránh đi phương hướng kiếm long tập sát, tạm thời bảo toàn tính mệnh. Dương Khai hận, không thể nào vụng trộm lấy ra thương long thương, đâm cho hắn một thương. Trong trận tranh đấu với cường độ cao như vậy, kiếm long cũng không phải không tổn hao. Trước khi chết, Mặc tộc và các Mặc đồ phản kháng càng kịch liệt, lại thêm bí thuật thần thông không ngừng oanh kích. Giờ phút này kiếm long uy phong lẫm liệt, đã có chút rách tung tóe, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, thiếu thốn mảng lớn, ngay cả chỗ đầu rồng mà nữ nhân kia đang ẩn náu, đều bị một công kích nào gọt đi gần nửa, lộ ra bóng dáng của nàng. Sắc mặt của nàng trắng bệch, hơi thở chìm nổi. Thôi động thần thông pháp tướng trong thời gian dài đối với nàng mà nói, tất nhiên là có phụ tải áp lực cực lớn. Nàng lẻ loi một mình, ngăn cản mấy trăm mặt tộc và mặt đồ, chém giết một nửa. Trong đó còn có mấy vị lãnh chúa mặt tộc tương đương với thất phẩm khai thiên. Chiến tích như vậy đủ để kiêu ngạo. Nhưng mà đối với nàng mà nói, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Kết thúc tập 1044 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.